Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, phần 580. Nói xong hắn liền đi ra ngoài chuẩn bị này hết thảy. Những người khác đều là lưu tại phòng này nội. Chu Trạch Giai đánh giá chính mình hai cái sinh hoạt trợ lý. Lúc trước vì phương tiện, sinh hoạt trợ lý là một nam một nữ. Chính là lúc này xem ra. Một người là không thể đủ ở đồng dạng vị trí đãi lâu. Nói cách khác, liền sẽ sinh ra không giống nhau dã tâm, vô luận nam nữ đều là giống nhau. Thanh Diệp cùng Mạnh Phàm, từ hôm nay trở đi, các ngươi đem không hề là ta sinh hoạt trợ lý, một lần nữa trở lại công ty bên kia công tác, Vũ Thần ngươi an bài một chút bọn họ hai người công tác. Ta tưởng ngươi hẳn là biết như thế nào an bài, cái kia Thanh Diệp cùng Mạnh Phàm hai người. Chính là Chu Trạch Giai sinh hoạt bí thư. Nghe thế câu nói lúc sau sắc mặt đều thay đổi. Đều là có chút tái nhợt, nhưng là lại không dám hé răng. Bọn họ bên người đứng Vũ Thần còn lại là vội vàng tỏ vẻ chính mình sẽ an bài. Từ rất sớm phía trước, Chu Trạch Giai người này độc đoán cách làm cũng đã lưu tại bọn họ trong lòng. Liền tính là đem bọn họ sa thải, Chu Trạch Giai cũng không cần bất luận cái gì lý do. Hắn chính là cho người ta như thế cường đại mà lại lạnh nhạt cảm giác. Làm người cho dù là bị hắn nghiền áp, cũng sinh không dậy nổi tâm tư phản kháng. An bài hảo này hai cái sinh hoạt bí thư lúc sau. Chu Trạch Giai nhớ tới Trần Ái Phi, tiếp tục nói, Vũ Thần, phía trước huấn luyện ba cái sinh hoạt trợ lý. Làm cho bọn họ từ hôm nay trở đi trên đỉnh, Vương Vũ Thần gật đầu. Sau đó bắt đầu mau chóng an bài. Thanh Diệp cùng Mạnh Phàm hai người còn lại là bị mang theo đi ra ngoài. Toàn bộ hành trình Chu Trạch Giai liền một câu đều không có cùng bọn họ nói quá. Bọn họ cũng không biết nên như thế nào hỏi. Lúc sau Ngọc Phỉ đã trở lại, Chu Trạch Giai dò hỏi một chút về công ty sự tình lúc sau. Bắt đầu xử lý công ty sự tình, mà ở lầu hai phòng cho khách, Trần Ái Phi tỉnh lại, vừa thấy thời gian, thế nhưng đều đã 8 giờ rưỡi. Buổi sáng còn muốn đi làm à? Nghĩ đến đây, tức khắc hoảng loạn không được, vội vàng đi thu thập chính mình, ai biết mới vừa rửa mặt chải đầu xong ra tới, liền thấy được một cái hầu gái đứng ở trong phòng của mình. Trong tay còn cầm quần áo, Trần tiểu thư. Đây là thiếu gia cho ngài chuẩn bị quần áo, Trần Ái Phi xem một cái này váy. Sắc thật đẹp, nhìn không ra là cái gì thẻ bài, nhưng là lại lắc đầu. Ta có quần áo của mình, nói xong liền tại hành lý dương bên trong tìm được rồi quần áo của mình. Cũng là một cái váy, bất quá là một cái tương đối thương nghiệp hóa bộ váy. Mặc vào lúc sau nhưng thật ra tưởng một cái nói nghiệp vụ. Còn chuyên môn đem đầu tóc cấp cột vào sau đầu, một bộ phải vì công ty sái nhiệt huyết bộ dáng, chỉ là đổi xong rồi mới nhớ tới chính mình hành lý còn ở nơi này đâu. Hôm nay nếu là đi làm, buổi tối lại là không chỗ ở, vẫn là tìm cái trụ địa phương tương đối đáng tin cậy. Nàng hoảng loạn lấy ra di động, lúc này mới nhớ tới muốn xin nghỉ, lúc này đánh qua đi khẳng định là phải bị mắng. Nhưng là nghĩ đến chính mình hiện tại còn không có chỗ ở đâu. Liền vội vàng đánh qua đi cấp chính mình giám đốc, muốn xin nghỉ, giám đốc mới vừa tiếp nhận công ty tổng bộ bên kia điện thoại. Lúc này vừa nghe là Trần Ái Phi thanh âm, cái này kêu một cái vui vẻ a, vội vàng chúc mừng nàng trở thành tổng tài trợ lý bí thư. Làm Trần Ái Phi cả người đều mông, nhớ tới tối hôm qua phát sinh sự tình. Còn có tối hôm qua chính mình bắt được Chu Trạch Giai danh thiếp. Chẳng lẽ thật là bầu trời rớt bánh có nhân? Chính mình đây là thành tổng tài bí thư. Chính là tổng tài bí thư làm sự tình chính mình giống như cũng đều làm không được a. Trần Ái Phi đối chính mình công tác năng lực vẫn là có nhất định hiểu biết. Cảm thấy những cái đó tổng tài bí thư làm sự tình. Khẳng định là so nàng làm sự tình càng thêm lợi hại. Nàng khẳng định không thể hoàn toàn đảm nhiệm ân ni nghĩ nghĩ. Nàng đi ra ngoài tính toán cùng đối phương từ trước, bởi vì chính mình căn bản đảm nhiệm không được cái này công tác. Kết quả liền gặp ở bên ngoài tài xế. Ngươi, ngươi hảo, Trần Ái Phi vừa thấy đến tài xế, tức khắc cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng thật ra tài xế cười tủm tỉm nói. Thiếu gia hiện tại đang ở thư phòng mở họp. Ta trước mang ngươi đến dưới lầu ăn cơm đi. Cơm nước xong lúc sau lại đi tìm thiếu gia. Ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề. Ta đều có thể trả lời ngươi, cái gọi là tài xế. Trên thực tế cũng là Chu gia này một thế hệ quản gia. Cho nên hắn quản lý đồ vật vẫn là rất nhiều. Tối hôm qua tài xế, ân, khách mời một chút mà thôi. Trần Ái Phi ngây thơ mờ mịt đã bị đưa tới phía dưới ăn cơm. Nhìn tinh xảo bữa sáng, cũng cảm thấy có chút đói bụng. Ở giang quản gia thúc giục hạ ăn xong rồi bữa sáng. Thuận tiện nói chuyện phiếm chung cũng biết giang quản gia thân phận cùng tên. Giang Thần Duệ, Chu gia hiện tại quản gia, quản lý Chu Trạch Giai sở hữu sinh hoạt hàng ngày. Đệ 1091 chương mất ngủ chứng người bệnh trị liệu nhật ký 4 ở trên bàn cơm. Từ Giang Thần Duệ trong miệng, Trần Ái Phi đã biết được chính mình công tác bị điều phối tới rồi nơi này. Trở thành Chu Trạch Giai sinh hoạt trợ lý. Đương nhiên, cái này sinh hoạt trợ lý yêu cầu làm sự tình thực phức tạp. Cũng rất quan trọng, thậm chí Giang Thần Duệ còn lấy ra làm sinh hoạt trợ lý yêu cầu quản hạt. Về Chu Trạch Giai một ngày hành trình biểu linh tinh, Trần Ái Phi biết sinh hoạt trợ lý cái này chức vị. Nhưng là chính mình trước nay không nghĩ tới muốn trở thành sinh hoạt trợ lý. Đặc biệt là ở cơm nước xong lúc sau nhìn đến sinh hoạt trợ lý yêu cầu làm sự tình lúc sau. Đều kinh ngạc không biết nên làm cái gì bây giờ. Này, cái này ta giống như làm không được. Nàng ngốc ngốc nhìn về phía trong tay tư liệu. Vô pháp khống chế nỉ non nói. Bởi vì nàng lần đầu tiên biết, sinh hoạt trợ lý nguyên lai phải làm nhiều chuyện như vậy à. Phải có cao cấp đầu bếp chứng. Tất yếu thời điểm yêu cầu cấp Chu Trạch Giai nấu ăn. Hơn nữa có được nhất lưu thời thượng ánh mắt, yêu cầu vì Chu Trạch Giai đi ra ngoài phối hợp đủ loại trang phục. Còn có quan hệ với Chu Trạch Giai thân thể quản lý cùng đồ ăn phân phối. Thậm chí đi ra ngoài đây đều là đơn giản nhất, có thể nói mấy thứ này tinh mịn đến làm Trần Ái Phi cảm thấy chính mình là tuyệt đối làm không được. Này đó! Giang Thần Duệ cũng cảm thấy Trần Ái Phi khẳng định là làm không được này đó. Nhưng là này cũng không có cái gì. Người bình thường đều không thể làm được cái này sinh hoạt trợ lý. Dựa theo bọn họ loại này trợ lý bí thư bồi dưỡng. Không có 3-4 năm là không có khả năng hoàn thành mấy thứ này. Huống chi, về thời thượng ánh mắt chuyện này có chút thời điểm liền tính là học tập cũng là học tập không tới. Nghĩ đến còn có 7-8 cái đang ở bồi dưỡng sinh hoạt trợ lý. Giang Thần Duệ biết này tiểu cô nương lưu lại chân chính tác dụng. Tuyệt đối không ngừng là đương một cái bình thường sinh hoạt trợ lý mà thôi. Người yên tâm, này đó đều phải chuyên gia làm. Người yêu cầu làm, chính là nghe theo thiếu gia nói. Thiếu gia có cái gì phân phó thời điểm làm thì tốt rồi. Người yên tâm. Thiếu gia là một cái thực hảo ở chung người, người sẽ cùng thiếu gia ở chung thực vui sướng, chờ Trần Ái Phi không sai biệt lắm đều hiểu biết. Lúc sau, Giang Thần Duệ lúc này mới đem Trần Ái Phi đưa tới trên lầu thư phòng. Vừa vặn Giang Ngọc Phỉ ra tới, Giang Ngọc Phỉ cùng Giang Thần Duệ có thân thích quan hệ. Bất quá là cái loại này quang tám xào cũng không tới. Giang Ngọc Phỉ có thể đến Chu Trạch Giai bên người công tác. Cũng là vì hắn tương đối cường năng lực, là Trần tiểu thư đi. Thiếu gia vừa vặn làm ta mang ngươi qua đi, nói xong Giang Ngọc Phỉ cùng Giang Thần Duệ gật đầu. Mang theo Trần Ái Phi tới rồi thư phòng bên trong. Thư phòng bên trong lúc này chỉ có Chu Trạch Giai một người. Nhìn đến Trần Ái Phi trên người ăn mặc lúc sau, Chu Trạch Giai chau mày. Bất quá lại không có nói cái gì, đem sinh hoạt trợ lý hiệp ước cho nàng nhìn Semonser công đạo Giang Ngọc Phỉ. Trần Ái Phi trộm xem một cái kia trong tay cầm thư. Lúc này bạch dọa người nam nhân, không biết như thế nào, trong lòng càng là sợ hãi. Bất quá một bên Giang Ngọc Phỉ không có cấp Trần Ái Phi sợ hãi thời gian. Hắn thực mau liền lấy ra chuẩn bị tốt hiệp ước. Đây là một phần Nhi Chu Trạch Giai sinh hoạt trợ lý hiệp ước. Một năm phần, Trần tiểu thư, nếu xem xong có cái gì yêu cầu dò hỏi, đều có thể nói cho ta. Giang Ngọc Phỉ đỡ một chút chính mình trên mặt mắt kính. Tuy rằng nhìn không ra tới trước mắt cái này nữ hài nhi có thể thắng hay không nhậm cái này công tác. Nhưng là nếu Chu Trạch Giai nói, hắn đối với bất cứ chuyện gì tình đều không có bất luận cái gì dị nghị. Trần Ái Phi lúc này mới nhìn về phía cái này hiệp ước. Phát hiện là sinh hoạt trợ lý hiệp ước, nhìn nhìn lại tiền lương, thiên A, lương tháng 2 vạn, thì thật nàng nhìn đến cái này hiệp ước đã là ít nhất. Như là phía trước đi sinh hoạt trợ lý, kia đều là lương một năm 100 vạn trở lên. Hơn nữa cái này hiệp ước bên trong đồ vật cũng càng thêm đơn giản. Đối với này đó sinh hoạt trợ lý tới nói, chân chính làm cho bọn họ kiếm tiền. Căn bản không phải này lương một năm 100 vạn, mà là ở Chu Trạch Giai bên người này đó quyền lợi. Có thể tiếp cận Chu Trạch Giai, cũng đã là tiền. Xem xong cái này hiệp ước, Trần Ái Phi cảm thấy chính mình khẳng định là làm không được. Ngẫm lại phía trước nhìn đến những cái đó điều kiện, vội vàng nói, thực xin lỗi, cái này ta thật sự làm không được, kỳ thật không dối gạt các ngươi nói. Ta là cái phòng bếp sát thủ, không quá sẽ nấu cơm, hơn nữa thời thượng cảm tựa hồ cũng không phải quá cường. Nàng không nghĩ muốn lừa gạt một cái người tốt, hơn nữa là một cái nhận được nàng đánh sai điện thoại lúc sau sẽ quan tâm nàng tình huống người tốt. Xem ngươi xuyên y phục liền biết ngươi thẩm mỹ, Chu Trạch Giai phá lệ tổn hại đối phương. Làm một bên Giang Ngọc Phỉ lúc này cũng là hơi hơi câu môi. Dựa theo nam nhân thẩm mỹ, thực hiển nhiên, Trần Ái Phi là nhất không quá quan cái loại này. Này một thân chức nghiệp trang phục mặc ở trên người nàng thực không thích hợp. Nên có ngực địa phương không có ngực, cái mông hình dáng cũng biểu hiện không ra. Có vẻ cả người khí chất có chút lôi thôi. Hơn nữa vốn dĩ Trần Ái Phi có chút hơi béo. Ngồi ở chỗ kia thời điểm càng là tung tung tán tán. Giảng thật sự, không phải quá đẹp, bất quá này đó không cần ngươi quản. Ngươi chỉ cần ở ta bên người. Ta yêu cầu ngươi xử lý sự tình thời điểm. Liền sẽ nói cho ngươi, chính là tưởng đem người lưu tại bên người chơi chơi xem. Thuận tiện nhìn nhìn cô nương này chia tay lúc sau tình huống. Chu Trạch Giai không có thật sự đem đối phương trở thành là sinh hoạt trợ lý. Trần Ái Phi thẩm mỹ bị như vậy vừa nói. Sắc mặt có chút ửng đỏ. Muốn phản bác đi, lại cảm thấy tự hồ phản bác lên không phải quá hảo. Vì thế nghẹn cũng không dám nói. Nhưng thật ra một bên Giang Ngọc Phỉ am hiểu sâu đàm phán đạo lý. Một giây dùng ba tấc không lạn miệng lưỡi trực tiếp đem Trần Ái Phi hống ký xuống cái này bán mình. Khế, ký xuống hiệp ước lúc sau Trần Ái Phi mới phát hiện chính mình làm cái dạng gì chuyện ngu xuẩn. Vẫn là cảm thấy có chút không được tự nhiên. Bất quá Chu Trạch Giai không có cho nàng không được tự nhiên thời gian. Mở miệng nói, phía trước không phải làm người cho ngươi chuẩn bị quần áo sao? Đi trước thay đổi quần áo lại qua đây công tác, riêng dùng công tác hai chữ. Chu Trạch Giai biết cô nương này trong lòng chột dạ, chỉ có nhắc tới công tác, cô nương này phỏng chừng mới có thể dễ chịu một ít. Quả nhiên, Trần Ái Phi vừa nghe là công tác, vốn dĩ có chút không được tự nhiên, hiện tại vội vàng gật đầu, sau đó rời đi thư phòng. Tuy rằng đối với vì cái gì muốn thay quần áo chuyện này vẫn là có chút không hiểu. Thư phòng, chờ Trần Ái Phi đi rồi lúc sau, Giang Ngọc Phỉ mới mở miệng, một giờ lúc sau ngài ba cái sinh hoạt trợ lý liền sẽ lại đây. Về giao tiếp sự tình ta sẽ mau chóng an bài tốt, Chu Trạch Giai cũng không hoài nghi Giang Ngọc. Phỉ công tác năng lực, có thể nói tại như vậy nhiều người trung gian. Giang Ngọc Phỉ công tác năng lực là tốt nhất, làm như vậy một trợ lý bí thư. Trên thực tế là nhân tài không được trọng dụng, hiện giờ quản lý công ty người, đều là Chu Trạch Giai từ nước ngoài đào tới cao cấp nhân sĩ. Đều rất lợi hại, phía trước Chu Trạch Giai hỏi qua Giang Ngọc Phỉ hay không muốn ở công ty công tác. Có thể cho hắn một cái công ty con quản lý, chỉ là Giang Ngọc Phỉ cự tuyệt, hắn càng thêm thích đương cái này trợ lý bí thư. Hảo, vậy ngươi đợi chút liền đi công ty đi, bên kia phải có các người áp chặn, có chuyện gì cho ta biết là được. Chu Trạch Giai gật đầu. Giang Ngọc Phỉ lúc này mới rời đi, trở lại chính mình phòng chân ái phi ở hầu gái dưới sự trợ giúp. Mặc vào Chu Trạch Giai làm người chuẩn bị váy. Đó là một cái màu đỏ một chữ vai lộ vai váy liền áo. Có thể che khuất chân ái phi đầu gối, lộ ra chân ái phi kia xinh đẹp xương quai xanh. Theo lý thuyết chân ái phi cũng không béo, chỉ là có một ít thịt thịt, hơn nữa làn da trắng nõn. Lúc này ăn mặc màu đỏ váy nhìn càng là thập phần vui mừng. Ngay cả kiểu tóc đều bị hầu gái xảo diệu một lần nữa làm một chút. Trên chân còn lại là đã sớm chuẩn bị tốt tiểu dép lê tử. Thập phần thoải mái, chân ái phi không thế nào mặc màu đỏ. Trước kia thời điểm tổng cảm thấy mặc màu đỏ sẽ trở nên phá lệ béo. Hơn nữa người trẻ tuổi mặc màu đỏ không phải quá nhiều. Cho nên lúc này mặc vào màu đỏ váy, đứng ở gương trước mặt, liền cảm thấy gương trước mặt chính mình tựa hồ không phải chính mình. Nghĩ đến ngày hôm qua chính mình đem bạn trai trào gian trên giường. Nghĩ lại gặp được Chu Trạch Giai sự tình. Tổng cảm thấy chính mình tựa hồ biến thành mộng ảo cô bé lọ lem. Quả thực là gặp vương tử giống nhau. Đương nhiên, chân ái phi nhớ tới Chu Trạch Giai lấy quá phận trắng nõn khuôn mặt. Lại cảm thấy, có lẽ này hẳn là cái quỷ hút máu vương tử. Đổi hảo quần áo chân ái phi. Một lần nữa về tới thư phòng bên trong, lần này thư phòng bên trong chỉ có Chu Trạch Giai một người. Hắn ngồi ở trên sofa, đang xem thư, làm chân ái phi tức khắc có chút co quắp, phi thường bất an. Chu Trạch Giai ngẩng đầu, xem một cái chân ái phi, cảm thấy quả nhiên vẫn là màu đỏ thích hợp nàng. Màu đỏ đem nàng tinh thần sấn rất khá. Ngồi đi, ngươi tiếng Anh thế nào? Tùy ý hỏi lời nói. Chân ái phi mới phát hiện, Chu Trạch Giai trong tay, là một quyển tiếng Anh nguyên văn thư tịch, như thế nói đến điểm tử thượng, chân ái phi ở ngôn ngữ thượng vẫn là có thiên phú. Nàng tốt nghiệp ở ngôn ngữ đại học, đến nỗi vì cái gì làm tiêu thụ, đại khái là vì tiền đi. Ta là tiếng nước ngoài tốt nghiệp đại học, tiếng Pháp chuyên nghiệp, bất quá tiếng Anh ta cũng còn có thể, chân ái phi học tuy rằng là tiếng Pháp. Nhưng là ra xã hội lúc sau, thật sự phát hiện chỉ là bằng dựa chuyên nghiệp căn bản là tìm không thấy công tác. Công ty lớn sẽ không thu mới vừa tốt nghiệp học sinh. Tiểu công ty không cần dùng đến tiếng Pháp, này liền thực xấu hổ. Đối với chính mình có thể nhận lời mời thượng Chu thị xí nghiệp công ty con. Chân ái phi đã thực tự hào. Nga, vậy ngươi tới nhiệm một chút quyển sách này. 48 trang bắt đầu niệm ân ni, đem thư đưa cho chân ái phi. Chu Trạch Giai lựa chọn nằm ở mềm mại trên sofa. Hắn đã không nghĩ số chính mình bao lâu không ngủ, nghe chân ái phi thanh âm, nhưng thật ra cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Đối với chân ái phi tiếng Anh, vẫn là thực chờ mong. Chân ái phi bắt được thư lúc sau, lật xem đệ tứ 18 trang. Nhưng thật ra phát hiện quyển sách này thế nhưng không phải cái loại này thương nghiệp thư tịch, mà là một quyển tình yêu tiểu thuyết, vì thế bắt đầu niệm lên, vốn dĩ mềm mại ngọt ngào thanh âm biến thành tiếng Anh lúc sau càng là có một loại nói không nên. Lời cảm giác, làm người nghe thời điểm cảm giác như là ăn kẹo bông gòn giống nhau. Nằm ở trên sofa nhắm hai mắt lại, Chu Trạch Giai bên tai là chân ái phi niệm thư thanh âm. Nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai không tự giác nghĩ tới đối phương tối hôm qua gọi điện thoại khóc. Thút thít thanh âm, thật đúng là như là đáng thương hề hề tiểu động vật. Yêu cầu bảo hộ bộ dáng, nghĩ như vậy suy nghĩ. Ý thức cũng bắt đầu theo chân ái phi thanh âm bắt đầu phiêu xa. Chân ái phi một bên niệm thư, một bên trộm nhìn nằm ở nơi đó sắc mặt trắng bệch nam nhân. Qua hơn nửa giờ lúc sau. Tạm dừng xuống dưới khi, lại phát hiện kia nam nhân tựa hồ là ngủ rồi. nhìn chằm chằm đối phương soái khí mà lại tái nhợt gương mặt. Trần Ái Phi bỗng nhiên cảm thấy người nam nhân này có chút kỳ quái. Đệ 1092 chương mất ngủ chứng người bệnh trị liệu nhật ký năm một giấc này trực tiếp ngủ tới rồi giữa. Chưa lúc sau, Giang Thần Duệ lại đây nhìn đến Chu Trạch Giai thế nhưng ngủ rồi. Cũng là kích động không được, giữa chưa cấp Trần Ái Phi an bài đồ ăn, cảm thấy Trần Ái Phi cái này sinh hoạt trợ lý quả nhiên là lợi hại. Tuy rằng chuyên nghiệp không phải quá hưng, nhưng là chỉ là hướng về phía cái này có thể làm Chu Trạch Giai ngủ ma lực. Cũng đủ lưu tại Chu Trạch Giai bên người. Trần Ái Phi cũng ở ăn giữa trưa cơm thời điểm bị phổ cập một chút Chu Trạch Giai chứng bệnh. Thế mới biết, nguyên lai đối phương sắc mặt tái nhợt là bởi vì trường kỳ mất ngủ làm cho. Căn bản không phải chính mình trong ảo tưởng quỷ hút máu gì đó. Cho nên muốn đến chính mình niệm thứ thời điểm đối phương ngủ bộ dáng. Không biết như thế nào, nhưng thật ra không thế nào sợ hãi. Nếu thiếu gia nghe được ngươi niệm thư là có thể ngủ. Ngươi về sau liền không cần làm khác, chỉ cần bồi ở thiếu gia bên người. Thiếu gia làm ngươi làm gì ngươi làm gì, tiền lương gì đó ngươi cũng thấy rồi. Hơn nữa ăn Tết à hoặc là ăn Tết linh tinh đều có tiền thưởng. Hảo hảo làm a, Giang Thần Duệ tưởng tượng đến Chu Trạch Giai có thể khôi phục thành trước kia bộ dáng. Liền kích động không được. Làm Trần Ái Phi nghe Giang Thần Duệ nói, thế nhưng là bất chi bất giác đến cảm thấy áp lực sơn đại. Nàng phía trước chưa từng có gặp được khuyết điểm miên chứng người bệnh. Cho nên lần này gặp được người như vậy, vẫn là có chút cảm giác kỳ diệu, chỉ là ngẫm lại chính mình hiện tại cũng không chỗ ở. Đi tìm bằng hữu nói, sợ hãi gặp được Vương Thùy, nhưng thật ra không bằng lưu lại nơi này. Cũng có thể công tác kiếm tiền, dựa theo Trần Ái Phi đối chính mình lý giải, liền tính là chính mình đơn độc cùng Chu Tổng ở một phòng. Đối phương cũng sẽ không đối chính mình làm cái gì, bởi vì chính nàng điều kiện chính mình cũng biết, nhân ra một cái tổng tài, muốn cái gì nữ nhân không có a, có thể coi trọng nàng. Cho nên Trần Ái Phi liền như vậy ngoan ngoãn lưu tại Chu gia. Giữa trưa thời điểm Giang Thần Duệ còn chuyên môn làm người mua nhuận hầu đường làm Trần Ái Phi tùy thân mang theo, nếu yêu cầu niệm thư nói, kia tự nhiên là cần thiết dùng. Tới rồi buổi chiều 2 giờ rưỡi thời điểm, Chu Trạch Giai mới từ trên giường tỉnh lại, hắn đã bị Giang Thần Duệ ôm tới rồi phòng ngủ, bởi vì ngủ đến quá sâu, cho nên liền chính mình bị ôm đi đều không có phát hiện. Tỉnh lại lúc sau, liền phát hiện Trần Ái Phi ngồi ở mép giường, trong tay cầm một quyển sách nhìn, đúng là Chu Trạch Giai phía trước xem kia một quyển. Thiếu gia ngài tỉnh, ta đây liền đi thông chi người, làm cho bọn họ chuẩn bị đồ ăn, ngài muốn ăn cái gì? Thông qua Giang Thần Duệ ngắn hạn huấn luyện, Trần Ái Phi đã biết chính mình nên như thế nào đối mặt Chu Trạch Giai. Cho nên lúc này nhìn đến Chu Trạch Giai tỉnh lại, quan tâm dò hỏi, biết đối phương là cái người bệnh lúc sau. Trần Ái Phi thái độ liền hoàn toàn thay đổi. Chu Trạch Giai vươn tay xoa xoa huyệt thái dương, dần dần thanh tỉnh lên. Phía trước vẫn luôn ngủ không được. Hiện tại một giấc ngủ tỉnh lúc sau, chỉ cảm thấy đầu óc phá lệ thanh tỉnh. Chuẩn bị một ít cháo đi. Trước kia ta khẩu vị là được công đạo một tiếng. Trần Ái Phi liền đi ra ngoài thông chi. Mà Chu Trạch Giai còn lại là từ trên giường lên, nhìn trên người bị đổi tốt áo ngủ, liền biết là Giang Thần Duệ. Hắn có đôi khi lại chịu không nổi lúc sau ngủ, chính là Giang Thần Duệ đem hắn phóng tới trên giường. Nhiều năm như vậy, đã hình thành thói quen. Quả nhiên, thực mau Giang Thần Duệ liền từ bên ngoài vào được, còn mang theo cấp Chu Trạch Giai chuẩn bị tây trang. Thiếu gia, đêm nay ngài yêu cầu cùng Tiên Phong xí nghiệp người cộng tiến bữa tối. Đây là vì ngài chuẩn bị quần áo, toàn bộ đều là phối hợp tốt. Giang Thần Duệ kỳ thật thực thông minh, liền tính là đi công ty lớn cũng là dư giả. Chỉ là bởi vì phụ thân duyên cớ hơn nữa từ nhỏ cùng Chu Trạch Giai cùng nhau lớn lên. Cho nên hiện giờ mới cam tâm tình nguyện ở Chu gia đương một quản gia. Vân, Thần Duệ, người cũng nhiều hơn nghỉ ngơi, Chu Trạch Giai gật đầu. Sau đó thay quần áo, một bên Giang Thần Duệ trên mặt mang theo tươi cười. Hắn đã nghỉ ngơi qua, nhiều năm như vậy hắn đi theo Chu Trạch Giai bên người. Đã sớm thói quen như vậy ngày đêm điên đảo. Rất nhiều thời điểm, hắn biết thiếu gia là tịch mịch, cho nên mới sẽ như vậy làm bạn ở thiếu gia bên người. Hết chương.